Chí Tôn Chiến Thần, chương 10:10, thảm bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Dương Nhất ở trên bục sục sôi chí khí nói một hồi lâu. Cuối cùng cũng nói xong. Rời khỏi sân khấu, người chủ trì cầm micro nói với tất cả mọi người có mặt. Hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc. Mời mọi người ra về. Nói là ra về nhưng rất nhiều người vẫn ngồi tại chỗ như cũ. Chờ sau khi một nhóm người ra về, một người đàn ông cầm quà tặng lên sân khấu, cười ha hả nói với người chủ trì, Tổng Giám đốc Công nghiệp Giang Hoa, Miêu Vũ, để tiếp đón người tổng phụ trách đến tôi đã chuẩn bị một ít tâm ý nhỏ. Mong anh chuyển giao cho người tổng phụ trách. Ông ta mở cái hộp ra, bên trong là một cây nhân sâm có tuổi thọ 10 năm. Có thể nói là giá trị liên thành. Người chủ trì gật đầu một cái. Yên tâm đi, tôi sẽ chuyển giao. Vậy thì cảm ơn. Miêu Vũ mới vừa đi xuống, người đàn ông thứ hai lại đi lên. Một người rồi lại một người giao tấm lòng của bọn họ cho người chủ trì. Hy vọng người chủ trì sẽ chuyển giao cho tổng phụ trách. Có tượng Phật bằng vàng, có trân châu, có xe thể thao, có mã não. Người nào cũng tặng thứ có giá trị liên thành. Rẻ nhất cũng phải mấy trăm ngàn. Nhìn người khác tặng đồ, mồ hôi lạnh trên trán Đinh Khải Sơn rơi lộp bộp. So với lễ vật của người khác, thứ trên tay ông quả thực có chút mất mặt. Triệu Đông ngồi ở bên cạnh nhìn thấy Đinh Khải Sơn xách cái hộp, vô cùng tò mò hỏi, ông Đinh, ông tặng cái gì thế? Có thể nói cho tôi biết một tiếng không? Đinh Khải Sơn lúng túng nói, chờ lát nữa thì biết. Ôi, thần bí ghê. Triệu Đồng cũng lấy ra cái hộp nhỏ màu vàng của ông ta, vỗ nhẹ mấy cái rồi nói, tuy nhiên cho dù ông có đưa cái gì thì cũng không thể so với món bảo bối này của tôi. Đinh Khải Sơn liếc ông ta một cái, không lên tiếng. Thấy mọi người đều đưa quà xong hết rồi, Đinh Khải Sơn đứng dậy đi lên sân khấu. Ừ thì, tôi là chủ quản của chi nhánh cục thủy lợi, Đinh Khải Sơn, để đón tiếp tổng phụ trách nên đã chuẩn bị một chút lễ mọn. Người chủ trì nhận lấy thuận tay mở ra. Bên trong chứa 6 chai rượu. Ban đầu mọi người còn tưởng rằng là loại rượu gì vô cùng đắt giá. Sau khi nhìn rõ nhãn hiệu thì lập tức cười rộ lên. Có lầm hay không? Rượu Dương Tuấn. Rượu này tôi nhớ quầy bán đồ vặt chỉ có vài ngàn một chai thôi. Không có tiền thì đừng tới. Dù mua hai bó hoa tươi cũng đáng giá hơn nhiều so với rượu rách nát này. Chậc chậc chậc, thật là mất mặt cục thủy lợi mà. Khuôn mặt Đinh Khải Sơn nóng lên. Ông có nghĩ tới sẽ gặp tình huống này. Nhưng khi thật sự xảy ra mới ý thức được mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Trong lòng ông bây giờ tràn đầy hối hận. Tại sao lại tin tưởng tên phế vật Giang Sách kia chứ? Thật ra thì dùng đầu óc suy nghĩ một chút cũng biết. Trong một trường hợp quan trọng như vậy lại tặng loại rượu vài ngàn một chai. Đây không phải tương đương với làm nhục người phụ trách sao? Đừng nói là thăng chức tăng lương. Sau khi trở về không bị đuổi đã may mắn lắm rồi. Đi xuống đi, đừng để mất mặt. Đinh Khải Sơn quả thực không còn mặt mũi gặp người khác. Vội vã rời khỏi sân khấu. Người chủ trì cười ha ha hai tiếng. Giọng điệu lạnh nhạt nói. Hôm nay là ngày tốt để nhậm chức. Thứ đồ này xứng để tặng sao? Cút đi. Ông ta tiện tay bèn quăng 6 chai rượu xuống đất. Giờ khắc này Đinh Khải Sơn cảm giác được mặt mũi của mình cũng đang rơi trên mặt đất theo. Dưới sân khấu, Đinh Khải Sơn xấu hổ vạn phần. Triệu Đồng ở một bên cũng cười đến nỗi sắp không thở ra hơi. Này, ông Đinh, đầu óc ông mẹ nó có bệnh sao? Trường hợp này mà lại đưa rượu vài ngàn một chai. Ông nghĩ người phụ trách là kẻ nhặt đồ phế thải hay sao? Không phải tôi muốn nói ông nhưng ngay cả món quà quan trọng như vậy ông cũng ăn bớt ăn xén. Nói rõ ra thì ông thật là keo kiệt. Lần này trở về ông chờ bị đuổi đi. Mặt mũi của cục thủy lợi chúng ta đều bị ông ném đi sạch rồi. Trong đám người, sắc mặt Đinh Mộng Nghiên đen xuống. Cô nhìn về phía Giang Sách. Đều do anh đề xuất cho ba em. Bây giờ làm cho ba em không còn mặt mũi nào. Lúc trở về rất có thể ngay cả công việc cũng mất. Vẻ mặt Giang Sách rừng rưng. Em tin anh không? Lại là vấn đề này. Lúc nãy Đinh Mộng Nghiên lựa chọn tin Giang Sách. Giang Sách cũng không làm cho cô thất vọng. Nhưng lúc này đây, Đinh Mộng Nghiên do dự nói. Không phải em không tin anh. Nhưng anh nhìn dáng vẻ kia của ba em một chút đi. Đã bị người ta khinh thường đến thê thảm rồi. Món lễ vật anh đề cử căn bản là không dùng được. Đây chẳng qua chỉ là ánh mắt của bọn người dốt nát thôi. Tin tưởng anh, nếu như người phụ trách này là một tướng lĩnh tốt thì nhất định sẽ thích món quà anh chọn. Đinh Mộng Nghiên hừ lạnh một tiếng. Cũng không biết anh có tự tin từ đâu. Hai, lúc này Triệu Đồng phẩy ống tay áo đứng lên. Được rồi, mặt mũi của cục thủy lợi đều bị ông ném sạch rồi. Tôi phải mau đi vớt vát lại một chút. Không thể để cho người khác cười nhạo. Ông ta cầm cái hộp nhỏ đi lên sân khấu. Cười ha hả với người chủ trì nói. Tôi là chủ quản bộ phận thị trường của cục thủy lợi. Triệu Đồng, tôi đã cố ý chuẩn bị cho tổng phụ trách một chút tâm ý, lại là cục thủy lợi. Lần này sẽ không tiếp tục đưa lên rượu giá rẻ đấy chứ. Tôi thấy 8 phần sẽ không có thứ gì tốt. Cục thủy lợi nghèo như vậy từ khi nào thế? Trong lúc mọi người bàn luận sôi nổi, Triệu Đồng lại cúi người thật sâu về phía đám đông. Tại đây trước hết tôi xin nói lời xin lỗi với mọi người. Bởi vì đồng nghiệp của tôi nhất thời dại dột làm cho mọi người cười ầm một trận. Tại đây tôi muốn thay Đinh Khải Sơn nói tiếng xin lỗi với mọi người. Cục thủy lợi của chúng tôi không nghèo. Cũng tuyệt đối không có ý không tôn trọng người phụ trách. Việc làm của Đinh Khải Sơn chỉ là hành vi cá nhân của ông ấy. Không liên quan đến cục thủy lợi. Mong mọi người đừng suy nghĩ nhiều. Vì để cho mọi người thấy được thành ý của cục thủy lợi. Hãy nhìn thành ý của Triệu Đồng tôi một chút. Tôi đã đặc biệt dâng lên một phần lễ vật. Nói xong ông ta mở cái hộp nhỏ màu vàng ra. Bên trong cũng chỉ có một cái chìa khóa. Tay Triệu Đồng kẹp lấy cái chìa khóa giơ lên. Cái chìa khóa này chìa khóa của căn biệt thự số 33 trong tiểu khu Phong Lĩnh ở thành phố. Mọi người đều kinh ngạc. Tiểu khu Phong Lĩnh. Đây chính là một trong 5 tiểu khu sang trọng bậc nhất trong toàn thành phố. Người sống ở đó không giàu cũng sang. Biệt thự ở đó rẻ nhất cũng hơn 10 triệu tệ. Hơn nữa nếu không có bối cảnh quan hệ nhất định thì căn bản cũng không có tư cách mua. Căn nhà sang trọng như vậy người bình thường có theo đuổi cả đời cũng không mua nổi mà Triệu Đồng lại mua được cho người tổng phụ trách. Quả thực làm người ta khiếp sợ. Đinh Khải Sơn và Triệu Đồng đều là người của cục thủy lợi. Một người xài tổng cộng không tới 30 ngàn. Một người khác lại dâng lên căn nhà hơn chục triệu sang trọng. Chênh lệch giữa hai bên thực sự quá lớn. Trận chiến này Đinh Khải Sơn quả thật là thảm bại. Một cách chương.